Chương 1629, giấy trắng cùng đậu. 1629 nha. Lục Vân nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi. A lúc đầu, cũng định dùng sức mạnh Mạc Vô Thanh có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới trước mắt Phong Phi Phàm này, cứ như vậy đồng ý cùng hắn đi rồi hiện tại thiên minh bên trong, đã có không ít người đem đại phạm thiên chết quy kết đến trên thân của Phong Phi Phàm đến, hận không thể đem hắn rút gân lột ra, chặt thành thịt vụn đi đốt heo khi bọn hắn biết Phong Phi Phàm cũng chỉ là một cái chư thiên tiểu không tướng sinh linh sau đó, càng là tức giận giận sôi lên. Ngươi thật sự muốn cùng ta trở về? Mạc Vô Thanh ngơ ngác nói ra. Ngươi là hư vô giới tôn, ta là chư thiên không tướng, ngươi cũng đến mời ta rồi, ta có thế không cùng ngươi trở về sao? Lục Vân giang tay ra, ta có phản kháng chỗ trống sao? Kỳ thật ngươi có thể thử phản kháng một cái. Mạc Vô Thanh mười phần nói nghiêm túc. Thật sự? Lục Vân khẽ giật mình. Thật sự? Mạc Vô Thanh gật đầu. Vậy ta thật là phản kháng nha, ta không đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân mở ra chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khắc khắc, không đi ta đường đường hư vô giới tôn đến xin ngươi một cái nho nhỏ chư thiên không tướng, ngươi dám cùng ta đi? Mạc Vô Thanh trong miệng phát ra cười khẳng khắc quái dị, sau đó hắn trực tiếp thuận Lục Vân rời đi phương hướng đuổi tới. Nếu là ngươi cứ như vậy ngoan ngoãn theo ta đi rồi, cái kia cỡ nào không thú vị? Ngươi bây giờ phản kháng, ta liền có thể thuận lý thành trương đánh ngươi một cờ hờ ơ, lại mang ngươi trở về. Mạc Vô Thanh một bên cười to, đi một bên đuổi Lục Vân rồi. Ba ngày sau đó, Mạc Vô Thanh đặt ngông ngồi trên hư không, hắn nắm lấy trong tay viên này đã làm xẹp xuống đậu nành, ánh mắt đờ đẫn. Hắn ở đâu? Phong Phi Phàm vì cái gì biến thành một hạt cổ quái hạt đậu? Chẳng lẽ bản thể của hắn là hạt đậu tinh hóa hình sao? Mạc Vô Thanh mở mịt luôn cuống. Cắt. Đệ tử giới một góc khác, cũng chính là Lục Vân cùng Mạc Vô Thanh gặp nhau cái chỗ kia, Lục Vân huể oải ngáp một cái, ta có thế phản kháng, ngươi bắt không nổi ta trách ai? Đồ tôn nhi, đừng ẩn giấu, ta biết ngươi ngay tại chung quanh nơi này. Lục Vân nhìn lướt qua, huể oải nói, sư tổ, chính là sư tổ, ta cảm thấy mặc dù ta khôi phục chân thân, ngươi cu nở dê vẫn như cũ có tư cách làm ta sư tổ. Nguyệt ỷ người khoác gai nhờ trăng, thân thể huyền chuyển đi vào Lục Vân trước mặt, vừa cười vừa nói, gặp qua sư tổ. Ngươi thật sự chịu nhận ta người sư tổ này? Nguyệt ỷ cũng không ẩn tàng tâm tình của nàng, Lục Vân có thể từ Nguyệt ỷ cảm xúc bên trong cảm nhận được, gặp qua sư tổ bốn chữ này, là thật tâm thật ý ửng. Nguyệt ỷ nhẹ gật đầu, lúc đầu không muốn nhận, nhưng là ta thấy được thuật đạo là từ sư tổ nơi này truyền bá ra, cho nên ta vẫn như cũ nhận ngươi người sư tổ này. Nguyệt ỷ mà nói không gì đáng trách, cái gọi là nhà giáo, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Nguyệt ỷ sẽ không quên Lục Khanh người sư phụ kia, dù sao trùng tu một thế, đưa nàng nuôi lớn, truyền cho nàng bản lĩnh, đây là dưỡng dục tri ân, thụ nghiệp tri ân. Nhưng là Lục Vân người sư tổ này, liền Nguyệt ỷ cái này thân phận và địa vị mà nói, cùng Lục Khanh nhân quả đã là cực hạn, không cần để ý pha y chăng có người sư tổ này. Nhưng là thuật đạo xuất hiện, lại làm cho Nguyệt ỷ thấy được Lục Vân cái này tiểu sư tổ, thật sự sư nở dê đa nở dê nàng sư. Lục Vân cười, hắn nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, ta xác thực sư nở dê đa nở dê sư tổ của ngươi. Lần này ngươi tìm đến ta, cùng thuật đạo có quan hệ? Nguyệt ỷ gật đầu, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, cùng ta về thiên tượng sơn. Sau đó, Nguyệt ỷ nhẹ tay nhẹ một chiêu, Lục Vân cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Thiên tượng sơn, chính là thiên minh tổng bộ chỗ tồn tại. Thiên tượng sơn là vô tận giới vực vùng đã biết bên trong, nhật nguyệt điểm xuất phát. Nhật Nguyệt ở chỗ này dâng lên cùng rơi xuống. Nhật Nguyệt từ trong thiên tượng sơn dâng lên, tại vô tận hư không bên trong giao hội một lần, chính là vùng đã biết bên trong một ngày, 365 lần giao hội, diễn hóa đại chư thiên số lượng, chính là một năm. 33 lần luân hồi ở giữa, Lục Vân cũng không có tới qua thiên tượng sơn. Đến thiên tượng sơn, Lục Vân mới phát hiện, nơi này mặt trời cùng minh nguyệt, vờ ơ y ma cùng trong biển hỗn độn minh nguyệt là cùng một vòng, hoặc là nói là hình chiếu. Trong biển hỗn độn minh nguyệt, hình chiếu đến đệ tứ giới, liền trở thành đệ tứ giới mặt trời cùng minh nguyệt. Nơi này nhật nguyệt lên xuống, nhật nguyệt cùng sáng, trên thực tế chính là trong biển hỗn độn mặt trời cùng minh nguyệt lên xuống cùng giao hội. Trong biển hỗn độn mặt trời cùng minh nguyệt, là nguyên thủy hồng mông nhật nguyệt, cũng là nguyên thủy hồng mông nhật nguyệt pháp tắc, chư thiên pháp tắc điểm này, tuyên cổ chưa biến. Đến mức thiên tượng sơn này cùng Lục Vân trong tưởng tượng mọi loại đại đạo giao hội màu mờ chi địa hoàn toàn khác biệt, nơi này pháp tắc khô héo, đại đạo tàn lụi so với đông phương giới vực quần càng thêm cằn cỗi. Sinh linh ở chỗ này tu luyện, so tại ngoại giới tu luyện khó khăn gấp trăm lần. Thiên tượng sơn bên này, là đệ tứ giới vùng đã biết mà đổi thành một bên thì là bóng tối vô tận, cho dù là nhật nguyệt ánh sáng, cũng vô pháp chiếu rọi đến địa phương vùng chưa biết. Thiên tượng sơn cũng không cao lớn, nhìn so trung ương hồng mông còn muốn ít đi một chút, căn bản là không cách nào dung nạp một chút cường đại hư vô giới tôn chân thân. Thiên tượng sơn ở đây, là trấn áp cái kia bóng tối vô tận. Lục Vân cao mày nói. Đúng, cái kia hắc ám, chính là ăn mòn vùng đã biết trật tự ke cờ ơ mở đầu, bị bọn chúng xâm lấn tiến đến, như vậy vùng đã biết trật tự chắc chắn tàn lụi. Trật tự tàn lụi, cái này cái gọi là vùng đã biết, vùng chưa biết cũng liền không tồn tại. Nguyệt ỷ giải thích nói. Cái kia bên cạnh không phải vùng chưa biết. Lục Vân khẽ giật mình. Là vùng chưa biết, cũng không phải vùng chưa biết. Nguyệt ỷ lông mày cu nở dê thật sâu nhăn lại. Vùng chưa biết là một cái địa phương rất kỳ quái. Nguyệt ỷ nhẹ tay nhẹ vung lên, một tấm trống không giấy xuất hiện tại nàng cùng Lục Vân trước mặt. Sau đó Nguyệt ỷ nhẹ nhàng tại cái này trang giấy bên trên chọc lấy hai mươi mấy cái không theo quy tắc động. Không biết chương này giấy trắng cùng giấy trắng trên giấy động, đến tột cùng cái nào mới là chúng ta sinh tồn địa phương. Nguyệt ỷ lẩm bẩm nói. Cái gì? Lục Vân có chút không hiểu. Có nhiều chỗ không có trật tự, trong đó các loại quy tắc, pháp tắc, hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào hình thành đại đạo tự nhiên cũng không có sinh linh sinh tồn. Có địa phương có trật tự, là sinh linh sinh tồn địa phương, thật giống như chương này giấy trắng một dạng. Ta không biết chúng ta sinh tồn địa phương là chương này giấy trắng bản thân, vẫn là trên tờ giấy trắng động. Những cái kia vô trật tự địa phương, bị chúng ta gọi hắc ám chi địa, ánh sáng cũng vô pháp ở trong đó truyền bá, mà cái gọi là vùng chưa biết, chính là bị hắc ám chi địa ngăn cách ra. Phổ thông sinh linh không cách nào đến nơi địa phương, hết thảy đều là không biết. Đương nhiên, cái kia hắc ám chi địa, trong mắt của chúng ta cũng là vùng chưa biết một bộ phận. Trong hắc ám chi địa kia phóng thích ra hắc ám, một mực tại xâm nhập vùng đã biết bên trong trật tự. Vùng đã biết trật tự ngày càng mỏng manh, nguyên nhân căn bản chính là hắc ám chi địa này. Lúc này, Nguyệt ỷ trong tâm tình, vờ ơ y ma nhiều hơn một vòng bất lực, nhưng ta không biết là chúng ta sinh tồn địa phương. Đến tột cùng là chương này trên tờ giấy trắng cái kia số lượng không nhiều động, vẫn là chương này giấy trắng bản thân. Nguyệt ỷ nhìn về phía Lục Vân. Sự hiện hữu của chúng ta, đến tột cùng là thế gian này vạn vật căn bản, vẫn là một cái không nên tồn tại ngoài ý muốn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.